Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ca khúc Nguyên Sang, cạnh tranh biểu diễn muốn bắt đầu. Tần Đào đem đàn guitar kín đáo đưa cho Lý Thiết Trụ. Người sau một tay cầm đàn guitar, một tay cầm kem, Tần Đào chính là ngẩn ngơ. Hàng này tại sao còn liếm kem? Hoàn con bê á, Dịch Phong nói, vị này tiền thủ. Ngươi có phải hay không là nên đem kem vứt bỏ lại bắt đầu biểu diễn? Hoặc là, ngươi trực tiếp xuống đài ăn ngươi kem đi. Hắn cảm giác nhóm này tuyển thủ đối bình ủy không đủ tôn trọng, cho nên, lời nói cũng có chút cứng rắn. Ồ, Lý Thiết Trụ chậm lụt nhìn chung quanh, không tìm được thùng rác. Hơn nữa, còn lại nhiều như vậy. Ném quái đáng tiếc, thật vất vả mới bức Tần Đào mời khách. Lần sau còn không biết là cái gì, không biết năm tháng nào. Sau đó, hắn chạy chậm chậm chạy đến bình ủy tịch trước. Đem kem đưa cho đang ở theo như khóe mắt lãnh ba. Làm phiền ngươi, giúp ta cầm xuống. À, cảm ơn ngươi, ta sao thăng A còng phần trăm. Lãnh ba gần như theo bản năng liền nhận lấy kem. Vẻ mặt không tưởng tượng nổi biểu tình. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Hơn nữa, này kem lại là quả dứa vị, đây nên tử mùi thơm. Thân là một tên thâm niên ăn hàng lãnh ba, lại cực kỳ xấu hổ nuốt nước miếng một cái. Động tác rất bí mật, cũng không đến nổi bị chụp tới. Dịch Phong trừng mắt cẩu ngây ngô mà nhìn Lý Thiết Trụ kỳ lạ hành vi. Thậm chí đều quên nói gì. Người mới ca sĩ Lâm Phàm càng là không giải thích được xông ra một cổ mãnh liệt sùng bái tình. Ngày nói nhiều, vị này chính là thứ thiệt một đường nữ minh tinh a. Lấy cho ngươi kem. Trần Bạc Tùng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn chặn chính mình bạo tính khí. Tần Đào che cái chán, thật hoàn con bê á. Ta minh tinh mộng, trước màn ảnh ăn dưa quần chúng, một lần nữa nổ nôi. Đạn mạc đập vào mặt, thói xấu, phá âm. Này là cao thủ, này là cao thủ. Đáng thương tiểu lãnh ba, không cho ăn trộm nha. Nói ăn trộm là ma quỷ sao? Lão Thiết 666, chính kinh ca. The Voice sử thượng đệ nhất ngoan nhân. Chính kinh ca danh tự này còn được. Lý Thiết Trụ đơn giản não đường về. Cũng không thấy được mình làm như vậy có gì không ổn. Cần kiệm tiết kiệm là chủng hoa dân tộc truyền thống đức tính tốt. Lần nữa lên đài, mù gọi hai cái đàn guitar. Liền đối Tần Đào nói, chuẩn bị, bắt đầu. Tần Đào nhìn về phía bình ủy tịch, rất sợ một giây kế tiếp liền bị loạn côn đánh ra. Cũng may bình ủy tịch mặc dù khiếp sợ, nhưng là lãnh ba ngoại trừ cười khổ, cũng không có cái gì biểu tình phẫn nộ. Nàng là một hiền lành nhân, hay lại là Trần Bạc Tùng bất đắc dĩ gật đầu, tỏ ý vội vàng biểu diễn. Hát xong ma lưu cút đi. Lý Thiết Trụ cũng muốn vội vàng hát xong hồi công trường. Chớ bị đốc công phát hiện hắn bỏ bê công việc. Hắn kích thích đàn guitar dây đàn. Hắn không thể tưởng tượng nổi trấn tĩnh. Để cho Tần Đào cũng tĩnh táo không ít. Tần Đào chủ sướng. Lý Thiết Trụ đàn guitar sau khi còn phụ trách ôn tồn. Đã từng chúng ta thanh xuân a ái tình ở trong trí nhớ mọc rể nảy mầm ngày hôm qua cất giữ trong. Lòng kia phiến thổ địa nở rộ ra sán lạn vĩnh hằng nước mắt đã từng chúng ta. Keng, ngừng. Tần Đào không ngưng lại xe. Quán tính địa tiếp tục run run đôi câu. Thanh xuân a, mọc rề cái kia nảy mầm. Như bị sét đánh, tiểu mập mạp phảng phất nghe được mộng tiếng vỡ vụn âm. Lý Thiết Trụ, khác nảy mầm, hay là trở về chăn heo đi. Mặc dù hắn tận lực thấp giọng, nhưng hắn đối diện microphone đâu rồi. Cho nên, cả nước nhân dân đều nghe được. Đạn mạc quần chúng tự nhiên lại vừa là một hồi cuồng hoan. Tổ này quá hài hước cảm rồi. Này hai hàng quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Cống hiến một chàng tai nạn hình biểu diễn. Kia không phải bình thường khó nghe. Lãnh ba cũng là không nhịn được cười khổ. Dày vò ta ban ngày. Liền này, bất quá cũng tốt. Có thể giải cởi. Kêu ngừng bọn họ chính là vị kia bạch phát thương thương lão âm nhạc gia Trần Bạc Tùng. Hắn nghiêm mặt, Tần Đào đúng không? Người không có ca hát thiên phú. Bất quá nhạc đệm ôn tồn tiểu tử giọng nói. Hắn nghe được, tiểu mập mạp ngũ âm không hoàn toàn. Mà tóc húi của tiểu nam sinh giọng nói điều kiện rất không tồi. Các khán giả cũng nghi ngờ. Thật giả, chúng ta sao không nghe ra tới. Lý Thiết Trụ rất bình tĩnh, gỡ xuống đàn guitar. Không thông qua đúng không? Được, chúng ta lúc này đi. Trần Bạc Tùng, chờ một chút, mới vừa rồi bài hát kia. Người hát đôi câu, Lý Thiết Trụ, ta không biết hát, bình thường ta cũng không ca hát. Người đứng đắn ai, liền bài này đi, ta chỉ nhớ rõ ôn tồn. Hắn buộc ta học, lão tiên sinh lại mơ hồ có chút thất vọng. Ngang dọc nhạc đàn vài chục năm hắn, không nghi ngờ chút nào chính mình nghe được cái thanh âm kia. Rất có tính dẻo, trên đài, Tần Đào cho tàn lại cháy, lôi kéo quần áo của Lý Thiết Trụ. Hát chính ngươi viết bài hát kia. Trần Bạc Tùng, yêu, ngươi sẽ còn viết ca khúc. Lý Thiết Trụ một cước đá văng Tần Đào. Khoát tay, không biết, đạn mạc, người đứng đắn ai viết ca khúc a? Tần Đào vội la lên. Chính là bài hát kia. Giống ta như vậy John người ưu tú. Ngao ô gáo, bài hát kia, Lý Thiết Trụ, vậy kêu là người giống như ta vậy. Tần Đào, quản nó cái gì? Hát. Trần Tùng Bách, hát, Lý Thiết Trụ, hát, Trần Bạc Tùng, hát, Lý Thiết Trụ không nói gì, tại sao phải buộc ta, người đứng đắn, chỉ muốn thật tốt bê gạch, thực ra, đối với cái thế giới kia sự tình, Lý Thiết Trụ ấn tượng cũng không rõ, duy chỉ có bài này, người giống như ta vậy, lại ký ức hãy còn mới mẻ, thỉnh thoảng hư mấy câu, bị Tần Đào đã nghe qua hai hồi. Ở bốn vị bình ủy bức thị hạ, người đứng đắn Lý Thiết Trụ, từ quần xà lòn trong túi quần móc ra một bộ 005 sản xuất nhị thủ Nokia. Nhìn đồng hồ, nói, kia hát đôi câu đi. Đạn mạc, chính kinh ca, áo lợi cấp, kỳ tích, người đứng đắn muốn ca hát. Xin khuyên các vị tạm ngừng ăn uống, coi chừng tráng niên mất sớm. Dịch Phong cùng Lâm Phàm kinh ngạc nhìn một chút Trần Bạc Tùng. Vừa đồng tình nhìn nắm kem lãnh ba. Bọn họ cũng không như vậy nghe ra bình đầu tiểu tử giọng nói tốt bao nhiêu. Nhưng lại không thể nghi ngờ lão tiên sinh. Cứ như vậy, để cho lãnh ba rất lúng túng. Lãnh ba nhìn hòa tan cũng nhỏ xuống kem. Lòng nói ta muốn bắt tới khi nào. Ném đi, thật giống như không thích hợp. Một mực như vậy nắm đi. Càng không phải là một chuyện a. Hiện tại chính mình bộ dáng kia. Nhất định bị các khán giả chết cười rồi. Lý Thiết Trụ người không có sao tựa như. Thả lại điện thoại di động. Liền kích thích đàn guitar. Hắn tận lực giảm thấp xuống giọng nói hát lên. Tùy ý hát lên. Người ưu tú giống như ta vốn nên sán lạn quá cả đời thế nào chừng 20 năm quay đầu lại còn ở. Trong biển người chìm nổi. Ồ, ánh mắt của Trần Bạc Tùng đột nhiên sáng lên. Thân thể nghiêng về trước. Càng chuyên chú, cái này tiểu gia hòa, có ít đồ, không chỉ là giọng nói. So với bài hát này sáng tác đến, hắn không tầm thường giọng nói ngược lại không đáng nhắc tới. Tê thượng giới tên thứ tư Lâm Phàm, nhẹ nhàng hít một hơi. Này là chính bản thân hắn viết ca khúc. Khó tin, năm ngoái, hắn trận đấu thời điểm cũng đã gặp qua sướng đối tay. Nhưng là, cho dù là cuối cùng trận chung kết. Cũng không có thể viết ra như vậy hảo ca khúc tiền thủ. Lâm Phàm không khỏi nghiêng đầu cùng Dịch Phong hai mắt nhìn nhau một cái. Có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Dịch Phong không tính là chuyên nghiệp ca sĩ. Nhưng có thể nghe ra thật xấu đến. Bài hát này viết cực tốt. Thật là một cái không tới 20 tuổi dân công viết ra. Thế này thì quá mức rồi. Oa, lãnh ba trong lúc nhất thời lại có nhiều chút ngây người. Này thanh tuyến làm người ta mê muội, để cho người ta bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Ngay cả tên kia nhìn cũng càng phát ra đẹp trai rồi. Hắn năm quan chức được cũng không tệ, chỉ là bị quần áo ăn mặc và khí chất kéo xuống số điểm. Nhất là hắn con mắt, lúc ca hát sau khi ánh mắt thâm thúy, lóe u quang, hoàn toàn không giống trước ngu như vậy núc ních, trước màn ảnh các khán giả. Càng là ở Lý Thiết Trụ vừa mở miệng liền bị trấn trụ.